Nha đầu vốn là cách xưng hô trìu mến mà hắn thích dùng để gọi cô, nhưng ngay lúc này, trong hoàn cảnh này nghe một lần lòng cô lại chua xót thêm một lần. Hoàng phủ Ngạn Tước nghe vậy lòng chợt mềm hẳn, ánh mắt cô trong veo nhưng dường như có thiên ngôn vạn ngữ trong đáy mắt, lại dường như có rất nhiều nỗi yêu thương đáng ra không nên thuộc về một người như cô. Bàn tay vô thức đưa lên giúp cô vuốt lại những sợi tóc bị gió làm rối, trong đáy mắt mang theo một tia quyến luyến nhàn nhạt mà chính hắn cũng không biết. Nhìn thấy em thì liền nghĩ tới nên gọi em như vậy. Lòng Liên Kiều lại một trận chua xót. Bàn tay vô thức nắm chặt lại, từ trên eo vẫn truyền đến hơi ấm từ lòng bàn tay hắn, sự ấm áp mà cô đã rất lâu không có được. Cũng gọi người phụ nữ trong đó như vậy sao? Cô ngập ngừng lên tiếng. Người phụ nữ trong đó. Hoàng phủ Ngạn Tước ngẫm nghĩ một hồi rồi mơ im cười. Em nói vợ anh sao? Liên Kiều hơi khép mi, không muốn hắn lần nữa nhìn thấy vẻ khổ sở trong mắt mình. Cô vô lực gật đầu. Đúng, chính là người phụ nữ bên trong đó. Anh yêu cô ấy sao? Giọng của cô vừa yếu đuối vừa bất lực. Anh yêu Liên Kiều. Hoàng phủ Ngạn Tước thẳng thắn trả lời nhưng trong đáy mắt xẹt qua một tia nghi hoặc. Vì chính mình mà nghi hoặc. Vì sao hắn tự hỏi vì sao câu nói này giống như hắn muốn nói cho cô gái bên cạnh mình nghe chứ? Tim Liên Kiều thình thịch đập mạnh một nhịp. Cô liếc nhìn một bên sườn mặt anh tuấn của hắn. Không kìm được vươn tay nhẹ phủ lên má hắn. Cảm giác mềm mại truyền đến từ trên má khiến sắc mặt Hoàng phủ Ngạn Tước có chút thay đổi. Hắn hơi ngoảnh đầu nhìn cô. Đối với hắn mà nói, cô là một nha đầu hắn mới gặp lần đầu tiên. Vì sao hắn lại dễ dàng dung thứ cho những hành động mạo muội của cô đến thế? Đối với một người xa lạ như cô, hôm nay dường như hắn đã dành cho quá nhiều ngoại lệ. Ngạn Tước, nếu như anh thật sự yêu Liên Kiều của anh vì sao lại nỡ làm cho cô ấy đau lòng chứ? Cô khản giọng hỏi, ngước đôi mắt bởi vì khóc liên tục mà đã ửng hồng nhìn hắn. Hoàng phủ Ngạn Tước như bị ai vừa hung hăng đánh cho một quyền, mày hắn chợt cau lại, bàn tay vốn đang đặt trên eo cô sau đó rút lại không chút vết tích. Đúng vậy, mình rốt cuộc là đang làm gì chứ? Cô ấy chỉ là cùng tên cùng họ với vợ mình thôi, vì sao lại đối với cô ấy nảy sinh ra cảm giác khác thường này chứ? Người mình yêu là Liên Kiều, vợ mình là người phụ nữ đối với mình có thừa ôn như đang ở trong căn biệt thự kia chứ không phải nha đầu lỗ mãng này. Đừng bỏ tay ra, xin anh, đừng bỏ tay ra. Nơi eo đột ngột mất đi hơi ấm khiến Liên Kiều hoảng hốt. Cô ngẩng mặt nhìn hắn, trong đôi mắt mang theo vô hạn khẩn cầu. Nha đầu, về khuya khí trời rất lạnh, em nên vào đi, tránh để bị bệnh. Hoàng phủ Ngạn Tước ép bản thân quên đi cái cảm giác không nỡ vi diệu kia, trầm giọng nói. Nói xong hắn không chờ một giây, đứng dậy, xoay người bước đi. Hắn chỉ có thể làm như vậy, bằng không nhất định sẽ không khống chế được chính mình mà ôm cô vào lòng. Tuy hắn không biết vì sao lại có loại cảm giác này, nhưng hắn biết rất rõ ràng, nếu hắn làm như vậy sẽ chỉ khiến cho vợ mình đau lòng. Hắn không phải loại đàn ông đứng núi này trông núi nọ. Tuyệt đối sẽ không. Dưới ánh trăng mờ, Liên Kiều dõi mắt nhìn theo bóng dáng quen thuộc của người đàn ông, cao lớn mà rắn giỏi, đã từng mang đến cho cô cảm giác an toàn và vui vẻ nhưng hôm nay chỉ còn lại lạnh nhạt và xa cách. Nước mắt lại lần nữa rơi trên đôi gò má, một đêm này dường như cô muốn đem toàn bộ nước mắt chảy sạch một lần. Bóng Hoàng phủ Ngạn Tước càng đi càng xa, dần dần khuất khỏi tầm mắt cô. Chính vào lúc này, Liên Kiều mới chân chính nhận ra Hoàng phủ Ngạn Tước quan trọng với mình đến mức nào. Tình yêu của hắn, sự bao dung của hắn đã từ lúc nào cảm hóa lóng cô, khiến cô không biết từ bao giờ đã luân hãm trong tình yêu đó, sâu sắc yêu hắn. Nhưng trước đây cô quá ích kỷ, quá ham chơi, quá muốn vô điều kiện hưởng thụ sự sủng ái và bao dung của hắn. Lời yêu thật lòng chưa một lần cô nói cho hắn biết. Cô yêu hắn. Rất yêu, rất yêu. Ngay lúc này, dưới ánh trăng mông lung nhưng lòng cô lại rõ ràng hơn bao giờ hết. Cô biết mình thật sự yêu người đàn ông này. Có lẽ đời này, yêu được một người đàn ông như hắn cũng là quá đủ rồi. Liên Kiều co người trên băng ghế, vùi đầu vào giữa hai đầu gối. vừa nãy dõi theo bóng dáng cao lớn của hắn càng đi càng xa. Cô rất muốn đuổi theo, rất muốn nói cho hắn biết cô rất yêu hắn. Nhưng vậy có phải đã quá muộn rồi không? Hắn sẽ không để ý, phải không? Trong mắt hắn, cô giờ chẳng qua chỉ là một người xa lạ vừa mới gặp mặt thôi, không phải sao? Bên ngoài gió thổi lành lạnh mà trong lòng càng lạnh lẽo hơn ngọn gió ngoài kia. Hai vai chợt ấm lên như có một ngọn lửa, trong trước mắt đó, đôi mắt vốn đong đầy nước mắt chợt trừng to lên, cô không dám thở mạnh, nhìn gương mặt quen thuộc của người đàn ông trước mặt. Là hắn thật sao? Vừa nãy không phải hắn đã đi rồi sao? Hắn thật sự quay lại sao? Ngạn Tước, đôi môi cô run run gọi tên hắn, mừng rỡ xen lẫn với kinh ngạc như vừa nhìn thấy kỳ tích xuất hiện. Còn khóc nữa mặt sẽ sưng lên rất xấu đấy. Giọng nói ôn nhu của Hoàng Phủ Ngạn Tước vang lên bên tai cô. Bàn tay to lớn quyến luyến vuốt ve gương mặt còn đẫm nước mắt của cô, nhẹ giúp cô lau lệ. Đáng lý hắn đã rời đi rồi nhưng đôi chân lại không nghe theo sai sự của hắn. Vừa bước ra khỏi cổng vườn hoa liền không thể bước đi tiếp được. Bất chi bất giác lại quay trở lại đây. Hình ảnh cô ngồi khóc tràn đầy đầu óc hắn. Thế nào cũng không xua đi được gương mặt đẫm lệ của cô. Vẻ yếu đuối đến vô lực của cô. Đôi mắt màu tím đẹp đến động lòng người của cô. Đúng vậy, cô và vợ hắn đều có một đôi mắt màu tím nhưng nhìn vào đó lại khiến cho hắn có những cảm giác rất khác nhau. Nhìn vào đôi mắt màu tím của vợ mình, hắn luôn có cảm giác rất xa lạ. Nhưng còn cô gái vừa mới gặp hôm nay, đôi mắt màu tím của cô như có một sức mạnh vô hình, không ngừng tác động vào tâm trí hắn, nhất là khi đôi mắt ấy tràn đầy nước mắt. Không hiểu tại sao lại khiến lòng hắn khó chịu đến không thể hô hấp. Đây rốt cuộc là chuyện gì chứ? Hắn rốt cuộc là làm sao vậy chứ? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 355, cái ôm trong đêm 2, Ngạn Tước. Liên Kiều quyến luyến gọi tên hắn. Cô không dám phá vỡ khoảnh khắc này, dường như chỉ sợ nếu mình lớn tiếng một chút, giờ phút thần tiên này sẽ tan mất vậy. Đôi mi dài của cô khẽ run rẩy như cánh bướm trong gió, những giọt nước mắt vẫn đọng lại trên mi mắt như giọt sương ban sớm. Nhìn cô, Hoàng Phủ Ngạn Tước không khống chế được mình, hắn ngồi xuống lại bên cạnh cô, cánh tay rắn giỏi vươn ra, nhẹ ôm cô vào lòng. Cả người Liên Kiều run lên, cô khẽ chớp mắt như muốn xác nhận tất cả là chân thật, sau đó cũng vòng tay ôm hắn, gương mặt nhỏ nhắn vùi sâu vào ngực hắn. Tham ham hít lấy mùi hương chỉ thuộc về riêng hắn. Ngạn Tước của cô trở lại thật rồi sao? Nhất định là vậy. Bằng không sao cô lại thấy ấm áp thế này? Thời gian chợt như ngừng lại. Ngay cả gió cũng không dám thổi mạnh. Chỉ nhẹ nhẹ đưa mùi hương hoa thoang thoảng quẩn quanh hai người. Không gian, thời gian, con người. Tất cả đều như trong một giấc mộng đẹp vậy. Liên Kiều ghì chặt Hoàng Phủ Ngạn Tước hơn nữa như chỉ sợ một chút lơi lỏng hắn sẽ biến mất vậy. Không khó cảm nhận được nội tâm rối rắm của cô. Hắn nhẹ đẩy cô ra, đôi mắt đen láy nhìn cô cười nhẹ. Sao lại thích khóc như thế chứ? Đừng khóc nữa nha đầu, có tâm sự gì có thể nói cho anh nghe. Sự dịu dàng của hắn, nụ cười của hắn càng khiến lòng cô khổ sở. Nha đầu, hắn lại gọi cô là nha đầu. Bất kể hắn có nhớ cô là ai hay không, ít ra khi cô nghe hắn gọi cô bằng cái biệt danh quen thuộc này cô cũng cảm thấy có chút an ủi. Ánh trăng mờ ảo nhưng đôi mắt tinh tường của hắn vẫn có thể nhìn thấy vành mắt phiếm hồng của cô, ngón tay vẫn cảm nhận được sự mềm mại của mái tóc cô, mũi vẫn ngửi được mùi hương thanh mát của riêng cô. Cái cảm giác kỳ lạ lại lần nữa trở về trong lòng Hoàng Phủ Ngạn Tước. Ngoan, đừng khóc nữa. Cằm hắn tì nhẹ lên đỉnh đầu cô, mũi hít sâu một lần nữa mùi hương thơm ngát từ tóc cô. Không hiểu sao chỉ cần ngửi được mùi hương này, sự trống trải trong lòng hắn giống như đã được lấp đầy, thậm chí có một loại cảm giác giống như là hạnh phúc. Từng cử chỉ của hắn khiến Liên Kiều không thể khống chế được. Cô nhẹ giọng hỏi, có thể ôm em chặt hơn được không? Sự yếu ớt và bất lực của cô khiến người ta khó mà cự tuyệt. Hoàng Phủ Ngạn Tước không trả lời cô, hắn nhẹ nâng mặt cô lên, dịu dàng nói, hứa với anh đừng khóc nữa, về sau bất kể gặp phải chuyện gì, khó khăn đến đâu cũng đừng khóc,

cùng em trở về phòng được không? Hoàng Phủ Ngạn tức mỉm cười ôm cô vững vàng đi vào phòng ngủ. Ánh mắt đâu đâu nhìn hắn si mê. Vào đến phòng ngủ, khi Hoàng Phủ Ngạn tức đặt cô ta xuống, tay đâu đâu vẫn bám vào cổ hắn không buông. Sao vậy? Hoàng Phủ Ngạn tức mỉm cười, vuốt nhẹ sóng mũi cô, trìu mến hỏi. Ngạn tước, đã khuya lắm rồi anh còn chưa nghỉ sao? Đâu đâu thấy hắn chẳng có dấu hiệu gì là sắp đi ngủ, trong lòng không khỏi thất lạc. Hoàng Phủ Ngạn tước vuốt tóc cô, nhẹ giọng nói. Ngoan, đi ngủ trước đi, anh còn một số công việc cần giải quyết. Công việc cũng đâu có gấp đến vậy, em thấy. Giải quyết công việc là giả, theo cùng với bạn cũ của anh mới là thật đi. Đâu đâu bất mãn nói. Hoàng Phủ Ngạn tước mỉm cười, vào giờ này thiên dục là của Tiểu Tuyền, anh đâu có rảnh mà đi làm kỳ đà cản mũi chứ. Anh thật sự có việc gấp cần giải quyết mà. Đừng, đêm nay lòng đâu đâu cảm thấy vô cùng bất an, cô ta thật sự sợ mình sẽ mất đi người đàn ông này. Tuy hắn không thuộc về mình nhưng chỉ cần có được hắn dù là một vài phút giây ngắn ngủi cũng đủ rồi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. truyenaudiomoi.com Chương 357 Sự lo lắng của đâu đâu. 2. Hoàng Phủ Ngạn tước cực kỳ kiên nhẫn nhìn cô, sau đó cúi xuống nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán đâu đâu, ôn nhu nói, Liên Kiều, nghe lời anh, đi ngủ trước đi, anh sẽ cố gắng xử lý công việc thật nhanh rồi trở về với em, được không? Đâu đâu chậm rãi buông tay khỏi cổ hắn, nhìn hắn đứng dậy quay lưng định bước đi, trong lòng lại một nỗi mất mát. Ngạn tước, cô ngồi dậy nhìn hắn, ngập ngừng hỏi, anh, có yêu em không? Hoàng Phủ Ngạn tước nhìn vẻ thất lạc trong mắt cô ta, sửng sốt một lúc rồi cười nhẹ, ngốc à, anh là chồng em, từ bao giờ thì em bắt đầu hoài nghi tình cảm của anh vậy hả? Không được suy nghĩ lung tung, ngủ đi, nhẹ vỗ đầu cô sau đó chu đáo giúp cô tắt đèn sau đó hắn bước ra khỏi phòng. Bàn tay đâu đâu bất giác nắm chặt lại, trên mặt biểu tình thật phức tạp. Lại là như thế, vì sao cứ mãi là như thế? Tuy cô nhờ vào dáng đầu thuật mà chiếm được vị trí của Liên Kiều, tuy rằng Ngạn Tước luôn ân cần chu đáo với cô nhưng vì sao cô luôn cảm thấy mình không thể đi vào nội tâm của hắn chứ? Cô thay thế Liên Kiều trở thành vợ hắn nhưng từ ngày đó đến giờ chưa từng được hưởng thú vui chăn gối. Những ngày này, buổi tối nếu hắn không phải là ở phòng sách bận rộn xử lý công sự thì là ở công ty tăng ca. Vì sao chứ? Hắn là một người đàn ông, vì sao hắn đối với chuyện vợ chồng lại chẳng có chút hứng thú nào? Cô ta không tin, cũng không muốn tin. Đây là tình huống mà cô ta chưa từng nghĩ tới. Không được, cô ta tuyệt không cho phép tình trạng này tiếp tục. Nghĩ đến đây, mắt đâu đâu chợt lóe lên một tia suy nghĩ. Cô ta thay vội áo ngủ đi ra khỏi phòng. Trong thư phòng đèn vẫn còn sáng, soi rọi suốt căn phòng rộng rãi được thiết kế sang trọng tao nhã, hoàn toàn phù hợp với phong cách của chủ nhân của nó. Trên chiếc sofa màu đen sang trọng của Ý, Hoàng Phủ Ngạn tước đang nằm nhắm mắt dưỡng thần. Trong phòng mùi xì gà Cuba lãng đãng bay, khói quyện từng vòng như tâm trạng đang rối rắm của hắn. Từ sofa nhìn sang là khung cửa sổ kéo dài sát đất, từ tầng cao có thể nhìn thấy rõ ràng cảnh đẹp đêm nay, từ đây cũng có thể nhìn thấy một góc vườn hoa. Hoàng Phủ Ngạn tước hướng ánh mắt về phía cửa sổ, hắn mơ hồ nhìn thấy bóng dáng nho nhỏ yêu kiều ngồi nơi nhà kính, là ảo giác của hắn. Hắn biết mình không nên có loại ảo giác này nhưng khi hắn chỉ ở một mình như lúc này, trong đầu vẫn luôn thấp thoáng bóng dáng của cô gái đó. Thấp thoáng gương mặt nhỏ nhắn cùng đôi mắt long lanh nước mắt kia. Hắn không biết bản thân vì sao lại như thế, nhưng hắn rất rõ ràng cần phải áp chế cái cảm giác kỳ lạ đó xuống bởi vì hắn là người đàn ông đã có gia đình. Nhất thời hắn cảm thấy thật phiền não, tập văn kiện để trên bàn trà vẫn để đó chẳng buồn xem bởi vì hắn biết có xem cũng chẳng vào. Đối diện với vợ mình không hiểu sao hắn lại có tâm lý muốn trốn tránh, không hiểu vì duyên cớ gì mà không đề nổi chút hứng thú nào. Với tay cầm lấy tập văn kiện, tự dặn lòng phải tập trung tinh thần nhưng lật được vài trang, trên trang giấy lại dần hiện lên gương mặt của cô gái kia, nét mặt buồn bã cùng những giọt nước mắt khiến hắn xót xa. Hoàng Phủ Ngạn tức tối ném tập văn kiện trở lại bàn trà, bước nhanh về phía cửa, nhưng khi vừa đặt tay vào núm xoay cửa, hắn chợt dừng lại mọi động tác. Mình sao thế này? Rốt cuộc là sao thế này? Vừa nay rõ ràng là có một nỗi xúc động muốn đi tìm cô gái kia chỉ để nhìn xem cô còn khóc hay không, đã đi ngủ chưa, có hay không bị nhiễm lạnh. Điên rồi. Hoàng Phủ Ngạn tước mày điên rồi. Áo não quay người trở lại sofa. Hoàng Phủ Ngạn tước ngã người nằm xuống trở lại. Hai tay day day huyệt thái dương. Bất chợt, hắn cảm thấy mình thật nực cười. Loại chuyện bồng bột như vậy từ lúc nào Hoàng Phủ Ngạn tước hắn lại làm chứ? Cô chẳng qua chỉ là một cô gái mà hắn mới gặp một ngày mà thôi. Hơn nữa hắn đã là người có gia đình. Chẳng lẽ hắn thật sự thay lòng đổi dạ sao? Không thể nào. Hắn yêu Liên Kiều, đây là điều không thể hoài nghi. Ngay khi hắn cảm thấy phiền não cùng cực thì cửa phòng chợt bị đẩy ra. Ánh đèn chiếu nghiêng ra hành lang, sỏi dọi bóng dáng xinh đẹp của một cô gái. Liên Kiều. Hoàng Phủ Ngạn tước bất giác hô lên một tiếng. Khi ngẩng đầu lên nhìn thấy bóng dáng của vợ mình, đáy mắt hắn chợt xẹt qua một tia nghi hoặc. Ngạn tước. Đâu đâu mặc một chiếc váy ngủ màu đen đầy vẻ quyến rũ, chậm rãi đi đến trước mặt hắn, ngồi xuống bên cạnh rồi nhìn vào mắt hắn. Vừa nãy anh gọi em sao? Không đúng, tất cả đều không hợp lý. Khi cô vừa bước vào, trong một chớp mắt đó cô rõ ràng nhìn thấy sự nghi hoặc trong mắt hắn. Đôi mắt thâm trầm của Hoàng Phủ Ngạn tước xẹt qua một chút sửng sốt, sau đó hắn cười ôn nhu. Đương nhiên rồi, không em cho rằng anh gọi ai chứ? Ngạn tước, em sợ lắm, anh ôm em được không? Đâu đâu nhào vào lòng hắn, vùi mặt vào ngực hắn, thân thể mềm mại dán chặt vào thân thể rắn giỏi của hắn. Sao vậy? Chắc không phải là gặp ác mộng chứ? Hoàng Phủ Ngạn tước vòng tay ôm lấy cô, thấp giọng hỏi. Đâu đâu lắc đầu, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt hắn, dịu giọng nói. Anh biết không, nhìn bộ dạng thất thần của anh em sợ lắm. Sợ? Sợ cái gì? Hoàng Phủ Ngạn tước nhìn cô khó hiểu. Đâu đâu áp tay lên má hắn, trong mắt mang theo vạn phần quyến luyến, yếu ớt nói. Sợ anh sẽ thay lòng đổi dạ, sợ anh sẽ bỏ mặc em, sợ anh sẽ yêu cô gái kia. Cái sau cùng chính là điều cô lo sợ nhất. Lời cô của khiến Hoàng Phủ Ngạn tước bật cười. Em từ lúc nào trở nên nghi thần nghi quỷ thế chứ? Anh sao lại thay lòng đổi dạ được chứ? Đừng có suy nghĩ lung tung rồi tự dọa mình. Vậy anh chứng minh đi. Đâu đâu nhìn hắn đầy thâm ý. Hoàng Phủ Ngạn tước nhướng mày. Em muốn anh chứng minh thế nào? Đâu đâu mỉm cười, thân thể mềm như nước lại nhào vào lòng hắn. Cô chủ động nắm lấy tay hắn dịch dần lên trên, cho đến khi phủ lên nơi đầy đặn của mình. Anh nói xem, trừ phi trong mắt anh vốn không có em. Liên Kiều. Sự mềm mại nơi lòng bàn tay khiến Hoàng Phủ Ngạn tước hơi thất thần. Hắn nhẹ đẩy cô ra. Em là vợ anh, không cần phải dùng cách này để lấy lòng anh, biết không? Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 358, ảo giác của Hoàng Phủ Ngạn tước. Đây không phải là lấy lòng, đây là sự thể hiện tình yêu của em dành cho anh. Ngạn tước, tối nay cùng em được không? Đâu đâu nhìn sâu vào đôi mắt đen của hắn, tình ý rào rạt nói. Không đợi hắn trả lời, đâu đâu đã ngồi dậy, bàn tay đặt trên dây áo ngủ kéo nhẹ, chiếc áo ngủ ngay lập tức trượt xuống để lộ một thân hình vệ nữ quyến rũ, dưới ánh đèn càng tăng thêm phần dụ hoặc. Cô đã chuẩn bị kỹ lưỡng tất cả, kế hoạch từng bước được thực hiện đúng như ý muốn, cô thật không tin Hoàng Phủ Ngạn tước sẽ không có chút phản ứng nào. Trong tiềm thức của hắn, cô chính là người vợ chân chính của hắn. Hắn muốn cô cũng là chuyện rất bình thường. Ánh đèn chiếu nghiêng xuống thân thể kiều mị của cô, cơn gió nhẹ thổi qua phát tán mùi hương nào ngạt từ người cô, rơi vào trong mắt Hoàng Phủ Ngạn tước đúng là một sự dụ hoặc chí mạng. Liên Kiều. Hoàng Phủ Ngạn tước thở dài một tiếng. Trong một khoảnh khắc kia hắn vẫn nhìn thấy sự lo lắng trong mắt cô, nhẹ kéo cô vào lòng, nâng gương mặt cô lên để đôi mắt cô nhìn thẳng vào mắt mình. Em làm như vậy sẽ khiến anh có cảm giác tội lỗi. Em là vợ anh, em nên tin anh mới phải. Lời của hắn còn chưa nói hết, Đâu Đâu đã chủ động dán sát người vào người hắn, tay vươn đến câu lấy cổ hắn, đôi môi mang theo sự quyến rũ đầy nữ tính dán lên môi hắn. Ngạn Tước, em là vợ anh, là Liên Kiều, muốn em đi. Môi cô trượt sang bên tai hắn, hơi thở thơm mát thổi qua bên tai hắn. Sự mềm mại trong lòng, hơi thở thơm mát bên tai khiến Hoàng Phủ Ngạn Tước nhất thời sao động. Bàn tay đang đặt trên người cô dùng sức một cái, thân thể mềm mại của cô đã nằm dưới người hắn. Ngay lập tức Đâu Đâu thấy mình hoàn toàn bị bao phủ bởi hơi thở đầy nam tính của hắn. Nụ hôn của Hoàng Phủ Ngạn Tước từ bị động hóa thành chủ động. Ngạn Tước, Đâu Đâu hổn hển gọi, những lo lắng trong lòng theo nụ hôn lửa nóng kia mà tan biến hết. Trên môi cô câu lên một nụ cười đắc ý. Cô muốn người đàn ông này, bất kể là tâm linh hay thân thể, cô đều muốn nó thuộc về mình. Môi Hoàng Phủ Ngạn Tước nhẹ nhàng trượt xuống nơi vùng cổ thanh mảnh, sau đó là bờ vai mảnh mai. Liên Kiều, âm thanh trầm thấp mang theo một nỗi ham muốn rõ rệt, hơi thở của hắn cũng theo đó mà trở nên thô ráp. Ngạn Tước, yêu em đi. Đâu Đâu hoàn toàn quên mất chính mình trong sự bá đạo và nhiệt tình của hắn. Người đàn ông này, bảo sao phụ nữ không mê luyến hắn được chứ. Ngạn Tước, em yêu anh. Đâu Đâu nhìn hắn không chớp, sóng tình trào dâng trong lòng. Môi Hoàng Phủ Ngạn Tước câu lên một đường cong. Hắn nhìn cô sau đó cúi xuống lần nữa, đặt môi lên môi cô. Nhưng khi hắn sắp bị ham muốn vùi lấp thì trong một chớp mắt đó. Ngạn Tước, nếu anh thật sự rất yêu Liên Kiều của anh, vì sao lại nỡ làm cô ấy đau lòng chứ? Bên tai hắn chợt văng vẳng tiếng của một cô gái, giọng nói yếu ớt và bất lực. Gương mặt tiểu tụy của cô cùng lúc xuất hiện trong đầu hắn. Hắn gần như có thể nhìn thấy rõ ràng đôi mắt đẫm nước mắt của cô. Thân hình cao lớn chợt cứng lại, động tác kích tình trong trước mắt cũng ngưng lại. Ngạn Tước, Đâu Đâu phát giác được điểm này, sắc mặt liền trở nên rất khó coi. Sao hắn lại có thể ngay giờ phút này lại ngừng cương nơi bờ vực được chứ? Hoàng Phủ Ngạn Tước chau mày, ảo giác vừa rồi của hắn khiến hắn hoàn toàn mất đi hứng thú. Xin lỗi Liên Kiều, anh chợt nhớ mình vẫn còn việc phải làm. Hắn nhặt lại chiếc áo ngủ của cô rơi trên thảm, cẩn thận giúp cô mặc lại, nhẹ giọng nói. Ngạn Tước, Đâu Đâu trố mắt nhìn hắn, cô bất kể tất cả nắm chặt cánh tay hắn, vẻ mặt không thể tin được nhìn hắn. Sao anh lại có thể ngay lúc này lại nhớ đến công việc chứ? Đây, chuyện này đúng là không thể tin được. Cô ta đã vì hắn làm nhiều chuyện như vậy. Cô ta đã vì hắn chủ động đến như vậy, nhưng đến cuối cùng lại chỉ là công giá chẳng sao. Thực xin lỗi, Liên Kiều. Lòng Hoàng Phủ Ngạn Tước cũng cảm thấy áy náy. Hắn cũng không biết mình bị sao nữa. Cô vợ xinh như mộng ở trước mặt, chủ động cầu ái vậy mà trong đầu hắn chỉ có bóng dáng của cô gái kia. Cái cảm giác này sắp làm hắn điên mất rồi. Ngạn Tước, anh. Liên Kiều, đừng giận anh. Gần đây Hoàng Phủ tài phiệt công việc thật sự quá nhiều. Đợi qua một thời gian nữa anh sẽ đi du lịch với em, được không? Hoàng Phủ Ngạn Tước nhẹ ôm cô vào lòng, cười xấu xa. Đến lúc đó anh đền bù lại cho em, thế nào? Chỉ mong anh nói lời giữ lời. Đâu Đâu cũng biết những chuyện này cũng không thể miễn cưỡng được. Sự cảnh giác trong lòng lại dâng cao lần nữa. Đương nhiên rồi, anh có gạt em bao giờ chưa? Hoàng Phủ Ngạn Tước nói một cách dứt khoát. Hắn nâng mặt cô lên, đặt một nụ hôn lên trán cô, nói, đến lúc đó em ở dưới thân anh cầu xin tha thứ thì sẽ tin ngay thôi. Đáng ghét. Đâu Đâu đấm vào ngực hắn một quyền. Cô thầm nghĩ, hay là mình thật sự suy nghĩ quá nhiều. Được rồi, đừng giận dỗi nữa, mau trở về phòng ngủ đi. Hoàng Phủ Ngạn Tước nhẹ vuốt tóc cô, nói. Đâu Đâu vẫn còn đang định nói gì đó nhưng nghe hắn nói vậy chỉ đành thôi. Ngạn Tước, vậy anh cũng đừng bận khuya quá. Nói xong câu đó, cô cực kỳ không cam tâm rời khỏi phòng sách. Trong phòng khách yên tĩnh trở lại, nhưng Hoàng Phủ Ngạn Tước không có cách nào bình ổn tâm tư đang hỗn loạn của mình được cả. Xử lý công việc là giả, xử lý tâm trạng của chính hắn mới là thật. Ảo giác thực sự là ảo giác chí mạng. Loại ảo giác kỳ lạ này sao lại có sức ảnh hưởng lớn như thế đối với hắn chứ? Gần như đảo lộn suy nghĩ và hành vi của hắn. Đây rốt cuộc là chuyện gì chứ?